Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, cô xạ đến. Tác giả, Phượng Si. Tần Âm vẻ mặt cười khổ, nhưng lại không có nói ra nguyên nhân, chỉ nói không biết, để tránh Tần Cung tự trách. Kỳ thật, Tần Âm không biết chính là, lần này này lão dã nhân trực tiếp đem Hồng Hoang giới đóng cửa. Mặc dù có Tần Cung nguyên nhân, nhưng cũng không hoàn toàn tại đây. Tần Cung trở về, Tần Âm đem Hồng Hoang Thiên Cốc ba cấp thiên bảng có quan hệ sự tình hướng Tần Cung làm kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Tần Âm ý tứ là, Tần Cung có thể hay không thông qua sinh mệnh không gian giới chỉ, đem một ít thực lực tương đối nhược một ít người trộm mảnh đất đi vào. Như vậy, tránh cho thiên bảng tranh đấu chung tử thương. Lúc sau, Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà cũng đem Tần Cung cùng Tần Âm kêu qua đi. Cùng bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói một chút ba cấp thiên bảng mở ra sự tình. Lạc Trường Hà tỏ vẻ, Hồng Hoang Thiên trong cốc đột nhiên xuất hiện gần 100 tên 40 tuổi dưới huyền tông trở lên cấp cao thủ. Này đó cao thủ là kê tiêu từ đại lục xã đoàn tổ chức phái trở về thanh niên trí cường giả. Bởi vì Hồng Hoang xã đoàn tổng quản kê tiêu đối thiên cốc được hưởng đặc thù hành xử quyền, cho nên, này gần 100 tên thanh niên siêu cấp cường giả tự đại lục trở về, Hồng Hoang cốc không có quyền hỏi đến. Lạc Trường Hà phân tích, kê tiêu đem đại lục xã đoàn trung thanh niên trí cường giả đột nhiên triệu hồi Hồng Hoang thiên cốc, vô cùng có khả năng chính là nhằm vào học viện Huyền Hòa tới. Này đó xã đoàn thanh niên cường giả là bí mật trở về. Kê tiều đã thông chi Lạc Trường Hà. Việc này đem làm Hồng Hoang cốc một bậc cơ mật, không được trước bất kỳ ai lộ ra. Rốt cuộc kê tiều tại chức vụ thượng cùng Hàn lão cùng Thiết lão cùng cấp, cho nên, hắn có được tuyên bố Hồng Hoang cốc một bậc cơ mật quyền lợi. Cho nên, Lạc Trường Hà ở đối này phê cao thủ tiến hành đăng ký thời điểm cẩn thận mà lưu ý một chút. Này đó cường giả tu vi chi cao, thực lực chi cường hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng ở ngoài. Phía trước, liền hắn cũng không biết Hồng Hoang xã đoàn ở trên đại lục còn tồn tại nhiều như vậy thanh niên trí cường giả. Lạc Trường Hà đem Tần Cung tìm tới mục đích chính là, lần này ba cấp thiên bảng thiên khải, học viện Huyền Hỏa phải nhanh một chút lấy ra đối sách. Có nắm chắc nói có thể tranh thủ một chút tiến vào thanh niên bảng cơ hội. Nếu không có nắm chắc, liền trực tiếp từ bỏ. Không kiến nghị học viện Huyền Hỏa tham gia lần này thiên bảng tranh đoạt. Huống chi, liền tính lấy được cường bảng chung thứ tự, đạt được tiến vào pháp trận chung tư cách, tiến vào pháp trận chung kia hai mảnh thế giới sau, nguy hiểm xa xa lớn hơn kỳ ngộ. Phúc họa tương y, cũng không thấy đến chính là chuyện tốt. Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau, Tần Cung thực chấp nhận. Bởi vì phía trước hắn đã từng có vài lần tiến vào đến cái khác không gian hoặc thế giới trải qua, không có một lần không phải cửu tử nhất sinh tình huống. Huống chi, trong truyền thuyết, thiên cốc mặt sau liên thông thế giới vô cùng hung hiểm. Cho nên Tần Cung thật đúng là hướng trong lòng đi. Trở lại huyền núi lửa học viện Huyền Hỏa nơi dừng chân sau, Tần Cung lập tức đem Tần Âm, Yến Vũ, Tần Anh, Hoa Lý, Khu, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Đinh Vô Ưu, Thanh Loan chiêu tập ở cùng nhau, trưng cầu một chút bọn họ ý kiến. Kết quả, đừng nói những người khác, ngay cả Tần Âm cùng Yến Vũ đều tỏ vẻ, lần này các nàng sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Cái này Tần Cung có chút khó xử. Rốt cuộc tiến vào một lần chính là 5 năm thời gian. Đối với người tu luyện tới nói, 5 năm thời gian không tính cái gì. Nhưng đối với học viện Huyền Hỏa tới nói, 5 năm thời gian thật là quá dài. Người khác đi vào còn hảo thuyết, nhưng học viện Huyền Hỏa liền tính thiếu chính mình cũng ít không được Tần Âm cùng Yến Vũ. Tuy rằng Tần Âm cùng Yến Vũ lần nữa tỏ vẻ, bọn họ đem học viện Huyền Hỏa cùng đan khí hai viện giao cho các nàng viện sĩ. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỳ Vô Danh đám người không có bất luận vấn đề gì. Nhưng Tần Cung vẫn là không yên lòng. Bất quá, Tần Cung lại không cách nào tỏ vẻ phản đối. Rốt cuộc Tần Âm cùng Yến Vũ vì học viện Huyền Hỏa, cơ hồ từ bỏ sở hữu tu luyện thời gian. Này đối với các nàng quá không công bằng. Liền tính làm một lần chi phí chung du lịch, cũng nên có hai người 5 năm an dưỡng thời gian. Huống chi ở như vậy tân thời đại chung, chính mình không thể trở ngại hai người tu luyện tăng lên cơ hội. Bằng không liền quá ích kỷ. Liền ở Tần cung thế khó xử là lúc, Lạc Trường Hà cùng Hàn lão thế nhưng cùng đi một người đầu cháo khăn che mặt nữ tử đi tới huyền núi. Lửa học viện Huyền Hỏa nơi dừng chân. Đương Tần cung nhìn thấy tên kia nữ tử khi, tức khắc chấn động, lập tức tiến lên chào hỏi. Tiền bối thế nhưng đích thân tới học viện Huyền Hỏa, thật là quá làm người không thể tưởng được. Tên kia nữ tử cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu. Rồi sau đó đối với Hàn lão nói, Hàn mộ, ta khả năng muốn ở Hồng Hoang Cốc cùng Hồng Hoang Thiên trong cốc học viện Huyền Hỏa chung ngây ngốc rất dài nhất đoạn thời gian, không biết có thuận tiện hay không. Phương tiện, tự nhiên phương tiện, ngài có thể đích thân tới học viện Huyền Hỏa, cũng là bọn họ tạo hóa. Hồng Hoang Cốc cùng Hồng Hoang Thiên Cốc ngài có thể tùy ý hành tẩu. Hàn lão vẻ mặt cung kính mà dứt lời, giơ tay, đem một mặt kim bài đôi tay đệ hướng về phía che mặt nữ tử. Nữ tử tay ngọc nhẹ huy, kim bài liền biến mất không thấy. Hảo, ta liền lưu tại Tần cung nơi này. Các ngươi có thể đi rồi. Nữ tử nhẹ giọng nói. Là, ngài xin cứ tự nhiên. Hàn lão khách khí mà thi lễ qua đi. Mang theo Lạc Trường Hà trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Hàn lão đối che mặt nữ tử đều như thế tất cung tất kính. Trừ Tần cung ngoại, những người khác trên mặt đều biến sắc. Lúc này, che mặt nữ tử xua tay đem Tần cung gọi vào một bên. Mở miệng nói, Tần cung, Hồng Hoang Thiên Cốc ba cấp thiên bảng sự tình, ta thực đã biết, người mang theo Hoa Lý, khu còn có Tần Anh tham gia có thể, nhưng những người khác không thể tham gia. Ta suy tính qua, lần này thanh niên cường bảng, các nàng mấy cái tham gia hữu tử vô sinh. Hơn nữa liền tính sát tiến cường bảng, tiến vào pháp trận nữ tử, cũng là hữu tử vô sinh. Nghe xong che mặt nữ tử nói sau, Tần cung sắc mặt đại biến, lập tức chắp tay truyền âm qua đi. Cô xạ tiên nhân, nếu nữ tử tiến vào hữu tử vô sinh, vì sao Tần Anh có thể đi vào? Nguyên lai, người tới thế nhưng là đại lục phương Tây cô xạ sơn cô xạ tiên nhân. Cũng chính là năm đó Trường Bạch Sơn tát mãn, Tần Âm mẹ đẻ cô xạ nữ đức. Chẳng lẽ người quên mất nàng là thôn thiên thú sao? Thôn thiên thú chạy đi đâu không được. Cô xạ tiên nhân thanh âm ở Tần cung trong lòng vang lên. Tê, tiền bối thế nhưng nhìn ra thân phận của nàng. Tần cung kinh hãi. Tần cung, ngươi không cần khẩn trương. Này chỉ thôn thiên thú đã bị ngươi cải tạo qua. Hiện tại nàng trừ bỏ có được thôn thiên thú hết thảy nghịch thiên tư chất ngoại, đã hoàn toàn là cá nhân. Hiện giờ đại lục, trừ bỏ ta ở ngoài, khủng bố lại không ai có thể nhìn ra nàng bản thể. Cô xạ tiên nhân nói. Tần cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Cô xạ tiên nhân, người đích thân tới Hồng Hoang Thiên Cốc, hay là chính là vì việc này? Cô xạ tiên nhân khẽ lắc đầu. Mở miệng nói. Tần cung, ngày đó ngươi mang theo kia hai cái lưu manh đi ta cô xạ tiên sơn thời điểm. Ta tuy rằng nói qua, ta hồng trần sự, chúng ta cũng duyên tẫn tại đây. Nhưng thế sự khó liệu, thiên cơ khó dò, trăm triệu không nghĩ tới. Đại lục ở tân thời đại mở ra là lúc, kiếp nạn khủng bố muốn trước tiên đã đến. Cho nên, cô xạ tiên nhân chức nhiệm kỳ trước tiên kết thúc. Ta ở đại lục nhận thức người không nhiều lắm. Tử khí các là không thể đi. Cho nên chỉ có thể tới ngươi nơi này. Chỉ sợ muốn vẫn luôn ngốc tại ngươi học viện Huyền Hỏa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.